Chỉ, anh yêu em, chương 6, Mạc Cảnh Vi bị chỉnh hai. Gocchuyenaudio.com. Chỉ, Mạc Cảnh Vi bị cô chọc tức không nói lên lời, bàn tay của cô ta bất ngờ vung lên muốn đánh cô. Nhã An nào có để cô ta có cơ hội đó, nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô ta bóp chặt. Hành động to gan này của Mạc Cảnh Vi khiến cho tất cả những người có mặt ở đây kinh ngạc. Nếu để tổng giám đốc của họ biết được chắc chắn sẽ không để yên cho cô ta. Trong cái công ty này ai mà không biết tổng giám đốc cưng chiều bảo vệ chị gái của mình như mạng chứ? À chị bỏ ra. À Mạc Cảnh Vi bị cô làm cho đau đớn ở cổ tay không ngừng kêu lên. Mạc tiểu thư muốn đánh tôi cô còn non lắm. Cô nói rồi hừ lạnh buông cổ tay cô ta ra. Mạc Cảnh Vi mất đà ngã bịch xuống nền đất. Động tác này của cô ta khiến cho chiếc váy ngắn cũng cần bị tốc lên lộ ra nội y bên trong. Mạc Cảnh Vi tức muốn nổ đom đóm mắt luống cuống bò dậy chạy nhanh đi. Ha ha, Tôn Nhã An cười không ngớt, Mạc Cảnh Vi để xem cô còn dám vác mặt tới nơi này lần nữa không. Buổi tối, Tôn Nhã An trằn trọc không thể nào chợp mắt được, cô ngồi dậy đi xuống dưới nhà lấy nước. Đang chuẩn bị đi lên lầu thì bắt gặp hắn từ cửa chính đi vào, cô nhíu mày đặt cốc nước trên bàn sau đó chạy lại đỡ hắn. Đi đâu bây giờ mới về? Nhã An, Tần Khiêm cười cười ôm cô, đầu gục trên vai cô. Này, anh uống rượu à? Hắn lười biếng đáp lại cô. Tôn Nhã An vỗ nhẹ lưng hắn nói, Tần Khiêm buông em ra đi, ba mẹ sẽ thấy mất. Tần Khiêm ngoan ngoãn nghe lời buông cô ra, sau đó kéo tay cô lên lầu đi vào phòng của mình. Nhã An, Nhã An, hắn kéo cô ngồi trên giường nỉ non gọi tên cô, Tôn Nhã An thấy hắn có gì đó là lạ hỏi anh. Khiêm có chuyện gì sao? Buổi sáng còn tốt mà, không có gì tự nhiên thích gọi tên của em, Nhã An cho anh hôn cái nào? Nói rồi hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi quyến rũ của cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong khoang miệng tham lam hút lấy mật ngọt của cô. Hàm răng trắng cắn nhẹ bờ môi dưới của cô, Nhã An choàng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn. Tần Khiêm dần di chuyển hôn xuống bờ vai trắng ngần của cô. Sau đó đến xương quai xanh, tay kia của hắn cũng không an phận mà kéo chiếc váy ngủ 2 giây của cô xuống. Bờ ngực gợi cảm liền lộ ra trước mặt hắn. Tần Khiêm, không nên như thế, Tần Khiêm như không nghe thấy lời cô tiếp tục động tác trêu đùa hai bên đẫy đà trước mắt. Khiêm, chúng ta, không được, nghe lời em, Tần Khiêm dừng lại động tác trên tay im lặng ngồi nhìn cô. Nhã An luống cuống sửa lại chiếc váy ngủ của mình, nắm tay hắn nói. Khiêm, Tần Khiêm rút tay mình khỏi tay cô, lấy điếu thuốc lá trong ngăn kéo tủ đi ra bên ngoài ban công hút. Mặc dù hai người đã làm rõ quan hệ của mình, hiểu rõ tình cảm của đối phương. Nhưng tại sao cô vẫn không bỏ được cái quan hệ, chị em, đối với hắn, cách trương.